Xin chào mọi người, hôm nay chiến thành có, tu chân có, mọi thứ clip. Tác giả ra cái tiền đó. Chàng rể phế vật, tập 25. Khang Gia Hào, đúng là Khang Gia Hào. Hóa ra đoạn video trước đó là bọn họ cố tình chiếu lên cho mọi người nhìn thấy. Video hoàn toàn không nói lên được điều gì, nhưng bọn họ cố ý đưa hộp thuốc ra là để mấy người bên phía Kỷ Văn chăm chú vào hộp thuốc đó giải thích. Sau đó bọn họ lại phản công đưa ra đoạn video sau khiến đám người Kỷ Văn không còn lời nào để nói. Dù gì cũng là luật sư số 1, quả nhiên là lão luyện. Thưa quý tòa, tôi cảm thấy video này không chứng minh được điều gì. Kỷ Văn hít sâu một hơi. Không thể chứng minh điều gì sao? Vậy xin mời luật sư Kỷ giải thích vì sao Lâm Minh lại tự ý đổi thuốc. Hộp thuốc đó đã đi đâu? Khang Gia Hào lập tức hỏi, tốc độ nói rất nhanh, có loại khí thế dồn ép người khác. Đúng như anh ấy đã nói, là mình cảm thấy thuốc đó không tốt. Cậu ta không phải là bác sĩ, nhưng anh ấy hiểu y thuật, nên anh ấy đã tự đổi thuốc. Kỷ Văn nhìn thấy thẩm phán cực kỳ nghiêm túc nói. Hơn nữa, thành chủ của tôi có y thuật rất tốt. Nếu thẩm phán không tin, thì có thể kiểm tra kiến thức về đông y của thành chủ tôi, cho dù là thực tiễn hay là lý luận. Vừa nghe vậy, nhà tôi lập tức nhíu mày. Nhất là Tô Cối. Người khác không nhìn ra, nhưng ông ta biết y thuật của Lâm Minh không tệ. Khang Gia Hào cũng biết tiếp tục chủ đề này bên kia sẽ biến thành chủ động bày lên tiếng. Thưa quý tòa, nếu sự việc đã giằng co đến bước này, tôi đề nghị kiểm tra phương thuốc của hai bên. Kiểm tra phương thuốc sao? Nhiều người kinh ngạc. Tôi nhận định phương thuốc trong tay hai nhà là cùng một bản. Nếu chúng ta đã không xác định được Lâm Minh đã trộn phương thuốc đó như thế nào, vậy chúng ta hãy xác định xem Lâm Minh có lấy trộm phương thuốc đó hay không. Kiểm tra phương thuốc là cách tốt nhất để xác thực suy đoán này. Nói xong, Khang Gia Hào lấy một tí túi ni lông trong suốt ở bên cạnh ra. Trong túi là một tờ giấy màu vàng nghệ đã rất cũ kỹ lâu đời. Đây là phương thuốc của nhà Tô, nghe nói nó có từ thời Minh Thanh. Tôi hy vọng thẩm phán có thể mời học giả lịch sử chuyên nghiệp kiểm nghiệm niên đại của phương thuốc này, sau đó lại kiểm nghiệm phương thuốc của tập đoàn Dương Hoa. Như vậy thì có thể xác định được cái nào trước, cái nào sau. Nếu phương thuốc của tập đoàn Dương Hoa mới có gần đây, cơ bản có thể xác định được phương thuốc của tập đoàn Dương Hoa là ăn cắp từ nhà Tô. Đến lúc đó, chúng ta có thể từ từ thẩm vấn Lâm Minh, mọi chuyện cũng sẽ sáng rõ hơn. Vừa nghe vậy, sắc mặt của những người ủng hộ tập đoàn Dương Hoa trở nên trắng bệch. Trương Tình Vũ và Tô Quảng sợ đến mức hai chân nhũn ra. Tô Nhan siết chặt tay, sắc mặt cũng cực kỳ mất tự nhiên. Khang Gia Hào quá độc địa. Ông ta muốn lấy ấn tượng đầu, chụp mũ Lâm Minh là trộm cắp. Đến lúc đó mọi người sẽ có thiên kiến. Tiếp tục thẩm vấn, Lâm Minh sẽ lẫn thêm nhiều cảm xúc cá nhân. Nếu vậy, cho dù Lâm Minh không thừa nhận cũng vô dụng. Một khi thủ đoạn này thành công, Khang Gia Hào đã thắng một nửa vụ kiện này. Ông ta sẽ hoàn toàn nắm giữ thế cục. Thẩm phán Trương gật đầu. Đề nghị của luật sư bên nguyên cáo hữu hiệu, nhưng phải giám định tại tòa. Hơn nữa, người giám định phải là người trung lập, không thành vấn đề. Khang Gia Hào đẩy ống kính. Người nhà Tô cười tươi rói rói. Chỉ cần giám định được kết quả, vậy thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Bò chất mẫm phương thuốc của tập đoàn Dương Hoa là ăn cắp của nhà Tô bọn họ. Bây giờ đối chất tại tòa, tập đoàn Dương Hoa còn không thua hay sao? Đến lúc đó, số tiền bồi thường cao trên trời của tập đoàn Dương Hoa và bản quyền sáng chế này sẽ giúp nhà Tổ Tô vùng dậy, trở thành gia tộc độc quyền, quyền thế ở Giang Thành. Gia tộc quyền thế. Vừa nghĩ thôi cũng khiến người ta phấn khởi. Bà nội, chúng ta sắp thành công rồi. Cả nhà đó sắp xong đời rồi. Hà, dám đối đầu với nhà Tô, chúng ta sẽ có kết cục như vậy. Tôi nghĩ chắc bây giờ bọn họ rất hối hận. Nếu theo nhà Tô chúng ta, nó không chừng bây giờ đã có cuộc sống sung túc, ăn chơi, hưởng thụ rồi. Người nhà Tô đều tươi cười với mặt đắc ý, vô cùng sung sướng. Nhưng lúc này, Kỷ Văn đột nhiên hô lên. Thưa quý tòa, tôi phản đối vô hiệu. Thẩm phán Trương nghiêm túc nói. Thưa quý tòa, tôi phản đối bởi vì đối chiếu không có ý nghĩa gì cả. Kỷ Văn lại nói lên một lần nữa. Phản đối hữu hiệu. Thẩm phán Trương nhìn anh ta. Vì sao không có ý nghĩa? Vì phương thuốc của hai bên hoàn toàn không phải cùng một bản. Kỷ Văn bình tĩnh nói. Anh ta vừa dứt lời, trên tòa dưới tòa đều im phăng phắc. Không thể, không thể nào. Sau sự im lặng tạm thời thì bà cụ Tô đột nhiên đứng phát dậy. Bà ta hét lên một cách mất kiểm soát. Lừa đảo, các người đang lừa người khác. Thuốc mới của tập đoàn Dương Hoa là dựa vào phương thuốc của chúng tôi bào chế ra. Sao có thể khác được chứ? Các người đang lừa người khác, các người đang nói dối. Liễu Khiêu Sinh cũng đứng dậy, Nhìn ghi chép với vẻ mặt không dám tin. Không phải cùng một phương thuốc sao? Lẽ nào có hai cách trị nhồi máu não sao? Không thể nào, đây là vấn đề khó của cả thế giới cơ mà. Có được một phương thuốc đã là kỳ tích lắm rồi. Lê Cơ Sinh cảm giác đầu mình như bị đóng băng, yên lặng. Quan tòa bỗng nhiên hét lớn, bầu không khí ầm ầm bỗng nhiên yên ắng. Thẩm Văn Trường nhìn Lâm Minh, bị cáo có phải cậu đã lấy trộm phương thuốc của nhà tôi và bán cho tập đoàn Dương Hoai không? Tôi không hề. Lâm Minh lắc đầu. Lâm Minh, cậu làm cái gì vậy chứ? Không muốn lấy tiền sao? Trên Tình Vũ nóng ruột hỏi nhỏ. Lâm Minh không buồn quan tâm, anh chỉ nói thẳng, thưa tòa, những gì tôi không những tôi không lấy trộm mà thậm chí hôm qua người nhà tôi còn định dùng 20 triệu tệ mua chuộc tôi, bắt tôi thừa nhận mọi chuyện. Anh vừa dứt lời, Trương Tình Vũ và Tô Quảng đều bàng hoàng, cả nhỏ Tô như muốn nổ tung. Lâm Minh, cậu nói dối, cậu ngậm máu phun người, cậu không những là kẻ trộm mà còn là một kẻ lừa đảo. Cậu tưởng cậu có thể giấu nhẹm đi sao? Cậu sai rồi, thói ác của cậu sớm muộn cũng sẽ bị đưa đây ra ánh sáng mà thôi. Tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ miệng lưỡi của cậu. Người nhà Tô tức giận chửi rủa, ai cũng tức tới mức bại hoại, nhất là Tô Bắc, ông ta không ngờ Lâm Minh lại quay ra cắn mình một cái như thế. Đúng là cái thứ chó má mà. Tô Bắc thầm chửi rủa, yên lặng. Tòa án lại lên tiếng, cả hiện trường huyên náo bỗng chốc chìm vào trong im lặng. Người nhà Tô, người nào người nấy trợn ngược mắt nhìn Lâm Minh chằm chằm, thật sự chỉ muốn dốc xương lột da anh ra. Trên Tình Vũ gào lên, không phải nói cậu sẽ nhận tội hay sao? Con chỉ nói là con sẽ tới, chứ không hề nói là sẽ nhận tội. Lâm Minh lên tiếng, cậu dám lừa tôi. Luật sư của bị cáo, anh nói là hai phương thuốc khác nhau và chỉ mời anh cung cấp phương thuốc ra để có thể đối chiếu với phương thuốc của nguyên cáo. Dứt lời, vô số người đứng dậy để nhìn cho rõ hơn. Khang Gia Hào trông vô cùng khó coi. Nếu đây là hai phương thuốc khác nhau thì bọn không thể nào chẳng chiến thắng được. Toàn bộ những lời buộc tội tới từ nhà Tô và tập đoàn Liễu Thị đều trở nên vô tác dụng. Mã Hải không chút nghi ngờ lập tức đưa ra phương thuốc của tập đoàn Dương Hoa. Hai phương thuốc được đặt trước mặt quan tòa. Một lúc sau, thông qua giám định của tòa, đây là hai phương thuốc khác nhau. Cái gì? Cái hiện trường lập tức bùng nổ. Không thể nào. Bà cô Tô ré lên thè thé. Tô Bắc, Tô Trân cũng trố mắt, không thể nào chấp nhận hiện thực phũ phàng. Cả nhà Tô lại rơi vào tuyệt vọng. Im lặng, ai còn làm ồn thì tòa sẽ xử lý theo quy định. Quan tòa tức giận lên tiếng. Đám đông lắng xuống nhưng vẫn không thể chấp nhận mọi chuyện. Thưa quan tòa, tôi nghi ngờ tập đoàn Dương Hoa đã làm giả phương thuốc. Chúng tôi đã kiểm tra phương thuốc của nhà Tô. Nó rất có tác dụng với người bị nhồi máu não. Hơn nữa có thể trị được tận gốc. Thuốc của tập đoàn Dương Hoa đã đăng ký được quyền sở hữu. Vậy thì chắc chắn cũng có tác dụng. Nhưng nó có thực sự là phương thuốc mới của tập đoàn Dương Hoa hay không thì cần phải kiểm chứng. Khang Gia Hào lên tiếng. Chúng ta có thể tiến hành đối chiếu về sự kết hợp các thành phần chế tạo ra phương thuốc mới. Số liệu để có thể thay đổi được nên không thể lấy ra đối chiếu. Khang Gia Hào nói ra. Và các người muốn thế nào? Phải dùng phương thuốc trực tiếp phối chế tại đây, sau đó mời một người bị mắc bệnh dùng thử. Nếu như có hiệu quả thì có thể chứng minh phương thuốc đó là thật có thật, còn ngược lại thì có nghĩa là giả. Không được, vì mất quá nhiều thời gian, dù là phương thuốc của tập đoàn Phương Dương Hoa thì cũng cần mất ít nhất một tháng mới có hiệu quả rõ rệt. Phía bên Dương Hoa lên tiếng, họ biết là Khang Gia Hào đang muốn kéo dài thời gian, bởi vì Khang Gia Hào không hề biết đây là hai phương thuốc. Chẳng một ai dám tin cả. Vì sao? Thì nhồi máu não vẫn là một câu hỏi khó, chưa có cách nào khắc phục. Vậy mà một trong thành phố nhỏ lại có tới hai phương thuốc có thể điều trị bệnh này. Vậy thì ai mà tin cho được chứ? Đòn này có bên Dương Hoa thật sự không đỡ được. Vì vậy ông ta cần phải kéo dài thời gian để thu thập được thông tin có lợi cho bên mình và tiến hành phản công. Nhà Tô không hiểu điều này, còn tưởng là bên phía Dương Hoa chột dạ nên hét lớn. Phương thuốc của các người rõ ràng là giả. Các người không dám dùng thì có. Đúng vậy, lửa thứ vàng các người không dám làm là tức là của các người là đồ giả. Đừng có ra vẻ ở đây nữa. Tô Bắc, Tô Trân cũng hét lên. Đừng nói nữa. Khang Gia Hào sắp bị cái đám não tàn như heo này chọc giận tới tức chết đến nơi rồi. Bọn họ đâu hiểu rằng người ta dám đưa ra phương thuốc thì chắc chắn phương thuốc của họ là thật. Muốn giám định quá dễ dàng. Tốn thời gian cũng không sao, nhưng phải thử uống ngay tại đây. Đương nhiên phải có cả những bác sĩ chuyên môn tiến hành theo dõi, giám sát. Đây là hành vi hợp pháp. Quan tài nói ra. Kỷ Văn gật đầu. Đã quyết định như vậy thì phía bên tôi cũng sẽ hợp tác. Một tháng sau tất cả sẽ được làm sáng tỏ. Nếu cả hai bên không có vấn đề gì thì tòa tuyên bố tập đoàn Dương Hoa cho tiến hành bào chế thuốc ngay tại hiện trường rồi cho thử nghiệm. Nếu như thuốc có hiệu quả thì vụ án này sẽ được tuyên án lại từ đầu. Đợi đã, thưa quan tòa. Đúng lúc này Mã Hải lên tiếng. Thưa quan tòa, người ủy thác bên tôi có ý kiến. Kỷ Văn vội vàng nói. Xin mời. Mã Hải nói ra. Thưa quan tòa, tôi muốn mời chủ tịch hội đồng quản trị của chúng tôi có mặt, hơn nữa tiến hành trị nhồi máu não theo cách thứ ba. Cách này thời gian điều trị ngắn, chỉ cần 7 ngày, hơn nữa ngay lập tức có thể nhìn thấy hiệu quả. Điều đó đủ để chứng minh chúng tôi không hề trộn phương thuốc của nhà tôi. Tôi nghĩ có thể dùng cách này để chứng minh sự trong sạch tập đoàn Dương Hoa. Cái gì? Cả hiện trường như muốn phát điên. Lúc này đến cả quan tòa cũng đứng ngồi không yên. Cách thứ ba sao? Tập đoàn Dương Hoa còn tới 2 phương thuốc trị nhồi máu não cơ sao? Điên hết rồi, điên, điên lắm rồi. Điều này sẽ khiến cả thế giới phát điên lên mất. Nhồi máu não từ khi nào đã trở thành cảm cúm thông thường để có thể điều trị dễ dàng như vậy chứ? Khang Nhà Hào cảm thấy chua chát và vô cùng kinh ngạc. Trận đấu này nhìn có vẻ như là bọn họ sẽ thắng, nhưng thực ra là bị rơi vào bẫy của người khác mất rồi. Luật sư Khang, chuyện gì vậy? Ông mau nghĩ cách lật đổ bọn họ đi chứ. Lý Khánh Sinh ngây người vội vàng lên tiếng. Hết cách rồi. Khang Nhà Hào lắc đầu, người ta căn bản không hề ăn trộm, hơn nữa còn đã có sự chuẩn bị kỹ càng. Trận này khả năng là sẽ thất bại. Lý Khánh Sinh tái mặt, cá nhỏ tôi đều sững sờ. Thưa quan tòa, người ủy quyền Lâm Minh của bên tôi không được khỏe, có lẽ do lần đầu tiên hầu tòa nên hơi căng thẳng. Tôi hy vọng anh ấy có thể được nghỉ ngơi trước, tới bệnh viện kiểm tra, sau đó mời chủ tịch Dương Hoa tới chứng minh phương thuốc. Lúc này Kỷ Văn lại lên tiếng. Thẩm Bát Dương gật đầu, yêu cầu của luật sư bị cáo có hiệu lực. Cảm ơn quan tòa. Kỷ Văn gật đầu, để người đưa Lâm Minh đi. Tô Nhàn ngây người, cô thấy sắc mặt Lâm Minh tái đi nhiều, bèn hỏi Lâm Minh, anh sao thế? Không có gì, anh hơi mệt thôi. Để em đưa anh đi bệnh viện. Tô Nhàn nói ra. Cô Tô, tạm thời cô không rời đi được, anh Lâm sẽ cho chúng tôi chăm sóc. Người bên cạnh lên tiếng, sau đó đưa Lâm Minh rời đi. Tô Nhàn tỏ vẻ lo lắng. Sao nó không chết sớm đi xíu chứ? Trương Tình Vũ lạnh lùng nói, mẹ, mẹ bớt nói vậy con đi mà. Tô Nhàn tỏ ra đau khổ. Trương Tình Vũ hừ giọng không nói gì nữa. Một lúc sau, Kỷ Văn nói ra. Thưa quan tòa, chủ tịch của chúng tôi đã đến, đang đợi bên ngoài, có thể mời anh ấy vào được chưa? Gọi anh ấy vào đi. Thẩm phán nói ra. Vâng. Kỷ Văn gật đầu. Cánh cửa nhanh chóng được mở ra. Cạch. Một người đàn ông mặc vest bước vào. Vô số người đổ dồn ánh mắt về phía người đàn ông này. Đây chính là vị chủ tịch trong truyền thuyết của tập đoàn Dương Hoa. Cuối cùng cũng đã xuất hiện. Khoảnh khắc người đàn ông bước vào, tất cả đều đổ dồn sự chú ý về phía anh. Người đàn ông đi thẳng lưng, sang trọng trong một vest lịnh lãm. Thế nhưng anh lại đội mũi lúa tre lưỡi trai, che kín nửa khuôn mặt. Là Lâm Minh sao? Tô Nhanh ngồi dưới thấp thanh khét lên. Cái gì mà Lâm Minh? Tô Nhanh, con điên rồi sao? Trương Tình Vũ ngồi bên cạnh, hít cùi chỏ vào con gái. Tô Nhanh giật mình, định thần nhìn lại. Cô nhìn người này một lần nữa. Cho dù là dáng người hay là khuôn mặt thì đều rất giống Lâm Minh. Chỉ có một điểm khác thôi, đó là người đàn ông này quá đẹp trai. Cho dù chỉ lộ nửa khuôn mặt, nhưng có thể đoán được đây đúng là một trang hào kiệt. E rằng cả những bậc thầy nghệ thuật cũng khó thể điêu khắc được khuôn mặt đẹp đến mức như thế này. Tô Nhàn rất muốn lao tới lôi mũ của người đàn ông ra để xem có phải là Lâm Minh hay không. Thế nhưng lúc này anh đang đứng trước mặt thẩm phán thì cô mới ý thức được rằng đây là truyền kỳ của Giang Thành, là chủ tịch của tập đoàn Dương Hoa. Tô Nhàn lắc đầu, gạt đi những suy nghĩ hoang đường và cười chua chát. Người như vậy sao thể là Lâm Minh được chứ? Người như vậy là chủ tịch tập đoàn Dương Hoa đang lên như diều gặp gió đó. Trẻ quá, không ít người cảm thán. Xin chào thẩm phán Trương. Người này lên tiếng. Chủ tịch Lâm, ông mã nói rằng trong tay cậu có phương thuốc thứ ba điều trị nhồi máu não, xin hỏi có phải là thật hay không? Thẩm phán Trương hỏi ra. Đúng vậy. Chủ tịch Lâm phất tay, bên ngoài có hai vị bác sĩ mặc áo bác sĩ trắng màu trắng bước vào. Còn lúc này còn có cả một bệnh nhân cao tuổi theo sau. Người này tuổi đã rất cao, ngồi xe lăn không được tỉnh táo. Thế nhưng sau khi người này xuất hiện thì không ít người kêu lên, đây chẳng phải là thẩm phán Mục sao? Có người kêu lên. Những người làm việc trong quan tòa cũng bàng hoàng. Người này chẳng còn gì xa lạ, bởi vì đó là thẩm phán nổi tiếng của Nam Thành. Ông ta đã giữ chức này năm 30 năm rồi, là tiền bối của giới pháp luật thành phố. Đúng ra chỉ còn một năm nữa là ông ta nghỉ hưu, nhưng trước khi về hưu đã phải xử lý một vụ án lớn, do nhiều đêm mất ngủ nên đột quỵ, hay còn gọi là nhồi máu não, suýt nữa đã mất mạng. Mặc dù ông ta được cứu sống nhưng nửa thân dưới bị liệt hoàn toàn. Chủ tịch Lâm đưa tài liệu cho thẩm phán, sau đó phất tay là có một nhóm người đi tới. Họ mang theo cối, chày và ấm sắc thuốc cùng một lượng lớn dược thảo. Những người này đã bắt đầu bắt bếp bào chế. Đàn đồng đơ người, thẩm phán Trương nhìn tài liệu không lấy gì cũng không hề ngăn cản. Mùi thuốc nhanh chóng lan tỏa khắp tòa. Thưa thẩm phán, sao ông có thể cho phép bọn họ múa rìu qua mắt thợ như thế chứ? Nhà tôi không chịu đựng được thêm được nữa. Tôi bắt bè đứng lên. Nếu như chủ tịch Lâm không làm được thì đương nhiên đây là trò bịp bợp. Còn nếu chủ tịch Lâm có thể làm được thì chứng minh cũng được nhiều điều đó. Các vị hà tất phải sốt ruột như thế chứ? Kỷ Văn nghiêm túc nói. Tô Bắc hừ giọng không nói gì. Cứ để họ làm đi. Bà cô Tô nói bằng vẻ vô cảm. Phương thuốc nhà chúng tôi là do lão tổ truyền lại, cả Hoa Quốc này chỉ có một bản, chắc chắn là tập đoàn Dương Hoa đã ăn cắp, bọn họ không thể nào có phương thuốc thứ hai được, cứ đợi đi, mọi chuyện sẽ nhanh chóng rõ ràng thôi. Nhà họ Tô gật đầu, Liễu Quý Sinh cũng đồng ý. Khoảng 2 tiếng sau, Chủ tịch Lâm đổ thuốc ra và đưa tới trước thẩm phán Mục. Hai vị bác sĩ sau khi kiểm tra thuốc không có độc hại thì đưa cho thẩm phán Mục uống vào. Uống xong, tất cả mọi người đều đứng dậy, rướn cổ nhìn thẩm phán Mục, đợi ông ta có sự thay đổi gì không. Phía bên nhà Tô cũng đứng lên, mắt họ trố tròn như người đàn ông. Thế nhưng đợi cả nửa tiếng đồng hồ mà người đàn ông vẫn ngồi bất động trên ghế, không hề có bất kỳ phản ứng gì. Hai vị bác sĩ cũng kiểm tra sơ qua và lắc đầu với thẩm phán Trương. Cái hiện trường nín lặng, đã thấy chưa, không hề có tác dụng, thằng này nó làm bậy mà. Tô Bắc bật cười vui mừng khoa tay búa chân, gã nhà Tô cũng vui mừng không ngớt. Yên lặng, nguyên cáo, nếu còn làm ồn thì chúng tôi có thể coi đó là tội khinh miệt quan tòa đó. Thẩm phán Trương hét lên. Nhà Tô vội vàng im lặng, nụ cười tắt lịm, xung quanh thì xuýt xoa. Chủ tịch Lâm, phương thuốc này tầm bao lâu mới có hiệu quả? Thẩm phán hỏi. Một tiếng đồng hồ, thế nhưng đã trôi qua nửa tiếng rồi mà vẫn không hề thấy bệnh nhân có dấu hiệu hồi phục, có phải là có vấn đề hay không? Thẩm phán Trương hỏi lại. Trong vòng một tiếng đồng hồ có thể khiến một người bị đột quỵ có thể chuyển biến tích cực thì đúng là khó hơn lên trời. Mong quan tòa cho chúng tôi thêm nửa tiếng nữa. Kỷ Văn nghiêm túc nói. Thẩm phán cũng là người kiên nhẫn, ông ta gật đầu. Vậy được, vậy cho bị cáo thêm nửa tiếng. Hoang đường, quá hoang đường. Chuyện này chắc chắn sẽ bị cả nước cười vào mặt cho bà xem. Chuyện này quá hoang đường. Bà cô Tô cười nói. Lê Quý Sinh lắc đầu. Sau ngày hôm nay, e rằng tập đoàn Dương Hoa sẽ xong đời nhỉ. Điều này không chỉ làm thân bại danh liệt mà còn hơn thế nữa. Mà Hải không nói gì nhưng vô cùng căng thẳng. Kỷ Văn thì vẫn điềm đạm, nhưng nếu nhìn kỹ thì thấy cơ thể anh ta đang khẽ run lên. Tình Vũ à, bà nói xem chủ tịch Lâm có thắng không? Tô Quảng căng thẳng hỏi. Chắc chắn thắng. Trên Tình Vũ nghiêm túc gật đầu, nhìn người đó với vẻ nghiêm túc, đôi mắt bà ta sáng lấp lánh. Hơn nữa, ông có phát hiện không, người này nhìn rất xứng với Tô Nhan nhà mình đó. Tô Nhan đang nhìn chăm chú chủ tịch Lâm, bỗng giật mình vội nói nhỏ. Mẹ, mẹ đang nói linh tinh gì vậy? Mẹ nói không đúng sao? Chủ tịch Lâm tuổi trẻ là giàu có, chắc chắn không hề tầm thường. Hơn nữa con xem đi, đúng ra cậu ta chẳng phải làm gì cả, mãi có thể làm giải quyết tất cả. Thế nhưng cậu ta lại ra mặt là vì sao chứ? Là vì muốn thể hiện cho con thấy đó. Tôn Tình Vũ kích động nói ra. Vì con sao? Tô Nhan sững sờ. Nếu không phải thì con giải thích xem, cậu ta phải làm nhiều hành động thừa thãi như vậy làm gì chứ? Điều này Tô Nhan á khẩu. Thế nhưng nếu đúng là có một người thanh niên đẹp trai tài giỏi như vậy ra mặt vì mình thì ai mà chẳng thích chứ? Tuy nhiên Tô Nhan nhanh chóng gạt bỏ đi suy nghĩ đó. Mẹ, con đã kết hôn rồi, mẹ đừng nói liên tinh nữa. Kết hôn sao? Mẹ nói con nghe này con gái, nếu như chủ tịch Lâm mà thích con thì mẹ mặc kệ lý do, con lập tức phải ly hôn với Lâm Minh, nếu không thì con sẽ không có người mẹ này. Chuyện này Tô Nhan á khẩu. Nửa tiếng nữa nhanh chóng trôi qua, mọi người lại nhìn chăm chăm vào thẩm phán Mục thì ông ta vẫn đang ngồi im trên ghế, không hề có phản ứng gì. Thẩm phán sắp tuyên án vẫn không tác dụng, không ít người hô lên. Thưa thẩm phán, kết quả đã quá rõ ràng, tập đoàn Dương Hoa lừa người. Lý Quý Sinh cười nói, ha, tôi nói rồi mà, tập đoàn Dương Hoa là một đám trộm cắp mà thôi. Chính Lâm Minh đã ăn trộm phương thuốc của chúng tôi, sau đó bán cho tập đoàn Dương Hoa. Thuốc mới của tập đoàn này là dựa vào phương thuốc của chúng tôi mà tạo ra. Thưa thẩm phán, mau bắt bọn chúng lại, kể cả nhà Tô Quảng và cả Lâm Minh nữa. Bọn họ có tội, tất cả họ đều có tội. Tô Bắc, Tô Trân, Tô Mỹ đều nhao nhao ghê lên. Bầu Tô mỉm cười. Thưa thẩm phán, tôi mong lập tức kiểm tra phương thuốc thứ hai của tập đoàn này, đồng thời mong mời ông nhanh chóng tiến hành các biện pháp cưỡng chế đối với Tô Quảng, Tô Nhan, Tô Tình Vũ và Lâm Minh. Xem ra bọn họ là những kẻ tội phạm nặng nhất, tất cả chắc chắn là một cái bẫy cực lớn. Lê Khánh Sơn thở phào đứng dậy nói. Ông ta vốn tưởng trận này sẽ thua, nào ngờ sự xuất hiện của chủ tịch Lâm không những không giúp tập đoàn Dương Hoa chiến thắng mà ngược lại còn làm loạn lớn hơn. Xem ra Khang Gia Hào lại có thể nắm quyền chủ động trong tay rồi, có thể tất cả chỉ là cạm bẫy. Thuốc của bà họ đích thị là làm theo phương thuốc của nhà Tô. Cái hiện trường sôi lên sùng sục, thẩm phán Trương không ngừng gõ búa. Hai vợ chồng Tô Quảng tái mét mặt, Mã Hải cũng ngây người, Kỷ Văn cũng không biết phải làm như thế nào. Dù sao thì anh ta cũng còn quá trẻ, thật không biết bây giờ phải làm gì. Lúc này chủ tịch Lâm đang đội mũ bèn lên tiếng. Thẩm phán Mục, ông thử đứng dậy xem. Một câu nói đơn giản nhưng khiến cả hiện trường im phăng phắc. Tất cả đều nhìn chăm chăm vào thẩm phán Mục. Tôi đã liệt nửa người rồi, giờ đứng dậy có chút khó khăn. Thẩm phán Mục đáp lại bằng giọng khàn khàn. Ông cứ thử xem. Chủ tịch Lâm nói một lần nữa. Thẩm phán Mục do dự nhưng sau đó chống tay xuống, run rẩy đứng dậy. Chủ tịch Lâm đi tới vài bước, đưa tay đỡ thẩm phán Mục. Sau đó anh buông tay ra. Hai chân thẩm phán Mục chạm đất, hai tay không hề có điểm tựa và ông ta đứng vững vàng. Cái gì?

Lâm Minh mỉm cười, về thôi. Tuân Tình Vũ mặt không cảm xúc, liếc nhìn Lâm Minh một cái, sau đó với hai chiếc taxi, cả nhà lên xe về. Hôm nay tâm trạng Tô Nhan rất tốt, định đích thân xuống bếp đãi cả nhà một bữa. Nhưng cả nhà vừa xuống xe, đang định đi về phía chung cư thì một chiếc Maserati màu trắng bỗng lao tới, đổ ngang cổng chung cư chặn đường đi bọn họ. Mọi người giật lấy mình, lái xe có chuyện gì vậy chứ? Tô Quảng nhíu mày kêu lên. Cửa xe mở ra, một người phụ nữ mặc đồ eo vì bước xuống, bà ta trang điểm đậm, đi giày cao gót, đeo kính râm, dáng vẻ vênh váo hung hăng. Nhìn thấy người phụ nữ này, sắc mặt Trương Tình Vũ trắng bệch. Bác dường như Tô Nhan cũng quen người phụ nữ này với mặt kinh ngạc, là mình hơi ngạc nhiên. Anh ở rể nhà Tô 3 năm nhưng chưa từng gặp người bác này. Sắc mặt Tô Quảng khó coi. A Phượng, chị, sao chị để đến đây? Sao nào, tôi không được đứng sao? Người phụ nữ tên A Phượng thả kính râm, liếc xéo Trương Tình Vũ đang run bần bật trước mặt, bình thản nói, tôi đã nghe kể mọi chuyện rồi, đưa đây đi. Bà ta vừa dứt lời, Trương Tình Vũ đã tập run lên. Đưa cái gì? Vẫn sống chết không chịu thừa nhận sao? A Phượng cười khẩy, đương nhiên là chiếc vòng rồi. A Phượng, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, chiếc vòng đó quả thực không phải tôi lấy, tại sao chị vẫn không tin tôi chứ? Trương Tình Vũ muốn khóc mà không có nước mắt. Cô vẫn lừa tôi sao? Vẻ mặt người phụ nữ bỗng trở nên dữ tợn, tiến tới mấy bước gần lên. Cô vốn dĩ là người quen đường cũ, lần này cũng là cô lấy trộm phương thuốc của nhà tôi bán cho tập đoàn Dương Hoa chứ gì? Cô thích lấy trộm như vậy, đương nhiên chiếc vòng kia cũng là cho cô trộm lấy rồi. Cô mau đưa đây nhanh. A Phượng, tôi không lấy, tôi thực sự không lấy. Bác, rốt cục là có chuyện gì vậy? Sao mẹ cháu lấy trộm được chứ? Phương thuốc của nhà tôi loa đã giải quyết rồi, mẹ cháu vô tội, chắc chắn bác đã hiểu lầm mẹ cháu rồi. Tôi đang đứng ra nói ra.